Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 548, chương 545, đại hôn. Đại kết cục. Vài giờ sau, máy bay an toàn rơi xuống đất. Một đoàn người máy bay hạ cánh, đi tới dị quốc phong tình nước Nga. Những người này, rất nhiều người đều không có đi ra nước. Kỳ thật Sở Phàm cũng chưa từng ra nước ngoài, nhưng cái này cũng không hề tính chuyện mất mặt gì. Xuất ngoại liền phong quang rồi, không tồn tại, lập tức từ trong nước đi vào nước ngoài, bao quát Sở Phàm ở bên trong đều có chút không quen. Phong thổ cũng không giống nhau, không quen là không thể tránh được sự tình. Này, bằng hữu của ta, Sở Phàm bọn người mới ra đến. Một cái dâu quay nón nam nhân liền đón, cùng quý quân trùng điệp ôm ở cùng nhau. Úp, bằng hữu của ta rất nhớ ngươi. Quý quân cũng vừa cười vừa nói, hai người khách sáo hai câu. Sau đó quý quân giới thiệu nói, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là muội phu ta Sở Phàm. Ha ha, ngươi tốt, ta là trai, cùng quý quân thật là tốt huynh đệ. Dâu quay nón trai nhiệt tình nói, Sở Phàm cũng cùng hắn nắm tay, sau đó hàn huyên vài câu, đi thôi, địa điểm đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Trai nói, tốt, quý quân gật đầu cười, cổng, đừng nói là Lưu Đông bọn người, liền xem như Sở Phàm cũng ngây ra một lúc. Wow, cái này phô trương rất kiêu ngạo a. Thuần một sắc Lincoln. Đồng thời cũng đều là chống đạn cái chủng loại kia. Cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là mỗi chiếc xe đều phối hữu hộ vệ đội 4 chiếc võ trang đầy đủ bảo tiêu xe. Mỗi chiếc xe bên trên có 4 cái bảo tiêu, đều là võ trang đầy đủ. Tùy tươi khẩu súng liền có thể xạ kích cái chủng loại kia. Ếch, quân ca, ngươi người bạn này, buôn lậu súng ống đạn được đó à? Sở Phàm tò mò hỏi, quý quân mỉm cười, nói, không kém bao nhiêu đâu. Đi súng ống đạn được ngược lại là không sai, bất quá không phải buôn lậu, mà là đi công. Nước Nga cho phép, phía trên có người, tê, người ở chỗ này không hít một hơi lãnh khí. Wow, nước Nga cho phép, cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bức điểm a. Sở Phàm, trai người này coi như không tệ, về sau nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc, nhưng nhớ lấy không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, trai người này thành thật, không thích chơi những cái kia tâm địa gian dảo. Quý quân vừa cười vừa nói, Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, biết, ta cũng không phải loại người như vậy, cho nên ta mới giới thiệu cho ngươi nhận biết. Quý quân, gật gật đầu. Hắn đối Sở Phàm kia là một vạn cái yên tâm, cũng biết Sở Phàm cũng không phải là xảo quyệt cái loại người này. Rất nhanh, tại trai an bài xuống, một nhóm người đi tới khách sạn, nơi này chỉ là lâm thời trụ sở, mà hôn lễ cũng không phải là ở chỗ này cử hành. Nói như thế nào đây? Có lẽ văn hóa khác biệt, nước ngoài hôn lễ cùng trong nước không giống, từ tổ chức địa phương đến tập tục. Lại đến đồ ăn rượu cái gì, đều là có rất lớn khác biệt, mà Sở Phàm cùng hôn lễ của các nàng địa điểm, thì là tại một chỗ tư nhân đỉnh núi, nơi đó có một cái sơn trang, mà sơn trang thì là trai, bên trong có thể nói là xa hoa rối tinh rối mù. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì cái gì đặt vào sơn trang không ở, để bọn hắn ở khách sạn đâu? Đó là bởi vì kết hôn phải dùng đến sơn trang, cho nên muốn sớm bố trí a. Ban đêm, quý quân mang theo Lưu Á đi trai kia cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Sở Phàm ngược lại là không có đi, chủ yếu hắn còn muốn chiếu cố bằng hữu. Quý quân cũng không có khả năng để hắn đem bằng hữu ném. Cùng đi cùng trai ăn cơm, Lưu Đông mấy người hưng phấn không được, ngao ngao kêu muốn đi ra ngoài này. Còn nói muốn tìm mấy cái thuần chính người nước ngoài. Đối với cái này, Sở Phàm hoàn toàn không có cự tuyệt. trai cho Sở Phàm an bài dẫn đường thêm Bảo Tiêu. Tại dẫn đường dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới nước Nga nổi danh quán bar. Chai ở chỗ này có hạn mức, hơn nữa là phi thường cao hạn mức, cho nên Sở Phàm căn bản không cần bỏ tiền. Sống phóng túng, nơi này cái gì cần có đều có. Lão bản biết Sở Phàm đám người lai lịch không nhỏ, có thể an bài một chút muội tử đến bồi, đều là cực phẩm muội tử. Nhìn Lưu Đông mấy người hô to xinh đẹp, nguyên bản bọn hắn cảm thấy giao lưu có vấn đề, dù sao bọn hắn sẽ không nói tiếng Nga, Anh ngữ nói cũng không thái hành, nhưng những thứ này muội tử sẽ nói tiếng Trung, cái này đến sức lực mà. Uống vào trò chuyện, thẳng đến đêm khuya một điểm nhiều, bọn hắn mới từ quán bar ra. Lưu Đông bọn hắn một người lĩnh đi một cái, Sở Phàm bên người cũng có cái muội tử, cùng bình thường người nước ngoài không giống. Cái này người nước ngoài có 4 loại huyết thống, có thể nói là lăn lộn lại tương đương, hỗn, đích thật là siêu cấp xinh đẹp. Lưu Đông bọn hắn một người lĩnh đi một cái, Sở Phàm bên người cũng có cái muội tử, cùng bình thường người nước ngoài không giống. Cái này người nước ngoài có 4 loại huyết thống, có thể nói là lăn lộn lại tương đương, hỗn, đích thật là siêu cấp xinh đẹp. Nhưng Sở Phàm đối loại nữ nhân này không có hứng thú gì. Bất quá nếu là an bài, chơi hay không đều phải đưa tiền. Sở Phàm cũng không có khả năng để nàng đi, dứt khoát trực tiếp để nàng đi tìm Lưu Đông. Đối với cái này, Lưu Đông cái kia hưng phấn a. Đối Sở Phàm dừng lại tạ, anh ruột gọi. Ngày kế tiếp, cuối cùng đã tới thần thánh thời khắc. Sở Phàm dậy rất sớm, đổi lại sớm đã chuẩn bị xong âu phục, lái xe chuẩn bị đi đón các nữ nhân. Trong xe, ôi nằm đi, đại mẹ nó này, Lưu Đông đen vành mắt, nói, các ngươi không biết, hôm qua đơn giản liền là thiên đường, ta đơn giản liền là thượng đế. Kỹ thuật kia, chiếc kia công, trời à, ta chiến một đêm các ngươi có biết hay không? Sở Phàm, ngoặc kép, một dạng a. Ta cái kia kỹ thuật cũng lợi hại một nhóm. Bình thường một đêm ta nhiều nhất 3 lần. Nhưng đến nơi này ta mới phát hiện. Không phải ta không được. Mà lúc trước nữ nhân không được. Ta mẹ nó tối hôm qua 5 lần. Tiểu Tiêu cũng nói theo. Sở Phàm, ngoặc kép, một mực thành thật cường tử. Lần này cũng không thành thật. Hắn nói, ta, 7 lần, đám người, ngoặc kép. Là kẻ hung hãn a. Cười cười nói, một đoàn người đến mục đích, mặc dù lại tha hương nơi đất khách quê người, nhưng hôn lễ tập tục vẫn là kiểu Trung Quốc. Sở Phàm cùng các bằng hữu đi lên, cần đưa tiền mới cho mở cửa, sau đó còn muốn tìm giày. Ếch, giày coi như xong, 20 mấy cái nữ nhân đều toàn tìm tới đến mẹ nó đến lúc nào a. Đỉnh núi Sơn Trang, Sở Phàm đứng tại đài thượng, hạ mặt ngồi rất nhiều người, có bằng hữu, có thân nhân, có người nhà. Những người này nhìn xem Sở Phàm trong ánh mắt, toàn đều mang ý cười cùng chúc phúc, mà Sở Phàm trong ánh mắt cũng mang theo có loại hạnh phúc. Kết hôn a, nhân sinh lớn nhất cũng là thần thánh nhất sự tình một trong. Làm hết thảy vào chỗ. 20 mấy cái tân nương tử đứng thành một hàng làm mục sư đi lên, nói ra những cái kia chúc phúc ngữ, làm các nữ nhân trong mắt chứa nước mắt, nhìn xem Sở Phàm vì bọn nàng từng cái đeo lên chiếc nhẫn. Làm hiện trường âm nhạc vang lên, ngoặc kép chấm, ta, nguyện ý, chúng ta, nguyện ý, hiện trường, vang lên Sở Phàm cùng các nữ nhân, nguyện ý, chính văn hoàn tất. Đằng sau còn có phiên ngoại, là Sở Phàm hậu thế sự tình, bất quá rất nhiều, hẳn là liền mấy chương mà thôi. PS, từ tháng 9 tuyên bố đến bây giờ, đã nửa năm đi qua, quyển sách cũng chính thức kết thúc. Phần cuối rất đơn giản, không có viết hôn lễ tràng diện bao lớn, cũng không có viết có bao nhiêu đại nhân vật đến, bởi vì không cần thiết. Hôn lễ cũng không phải là quy mô lớn, người đến đa tài tốt, huống chi Sở Phàm đã không cần cái này cái gọi là mặt mũi. Phác, Triệu tốt, thực một điểm ngược lại càng tốt hơn. Kỳ thật tác giả Cun vốn định tải viết một chút đến kinh đô, thậm chí đến nước ngoài phát triển kịch bản, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ không có cần gì phải lại tiếp tục viết, vậy liền thật thành Uông Dương Đại Hải. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, các bằng hữu đoán chừng cũng không nguyện ý nhìn, cho nên quyển sách ở chỗ này liền kết thúc. Cảm tạ các bằng hữu một đường duy trì, tác giả Cun thật rất cảm tạ. Quyển sách cũng là tác giả thứ nhất bản viết đến kết cục sách, cũng coi là một loại đột phá a nửa. Về phần sách mới, trước mấy ngày phát một bản, giới nghiện trực tiếp gian, nhưng thành tích rất không lý tưởng, cất giữ cũng tốt, hoa tươi cũng tốt, đều thiếu dọa người, cho nên muốn cường điệu mới mài giũa một chút. Hôm qua linh quang lóe lên, viết một bản, mỗi ngày một loại siêu năng lực, phong cách cùng quyển sách là giống nhau, đều là đi thường ngày đậu bỉ lộ tuyến, thật không nghĩ đến thành tích càng kém. Ai, xem ra này chủng loại hình là thật không ai nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?